Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, chương 704, đánh giết. Giết, lòng thỏ lúc này cũng vọt tới phụ cận, lợi kiếm trong tay xẹt qua, tại huyết nghĩ to lớn trên người lưu lại từng đạo kiếm ngân. Lòng thỏ phòng ngự gần 13.000, ngoài ra còn có 20% ma kháng. Lại thêm thiên thiên sinh mệnh chi thuẫn 15% giảm thương tổn. Mẫu thể công kích thường đánh ở trên người nàng cũng liền có thể đối nàng tạo thành 13.000 điểm. Hai bên thương tổn, thiên thiên một cái trị liệu kỹ năng liền có thể kéo lên. Con thỏ 200.000 lượng máu kháng trụ huyết nghĩ mẫu thể công kích cũng không phải là việc khó. Cho nên trong trận chiến đấu này long thỏ vẫn như cũ là nhân vật chính. Có hai cái tiên cấp sủng vật giúp đỡ, Tô Dương không có lý do giết không chết đầu này tranh cấp boss. Long thỏ cùng Tô Dương tỷ lệ chính xác phi thường cao. Hai người liên thủ phát ra, DPS đại khái tại 10 triệu hai bên, khoảng một tiếng rưỡi thời gian liền đem huyết nghĩ mẫu thể lượng máu đánh tới đáy cốc. Nhưng là huyết nghĩ mẫu thể nắm giữ ba ống máu. Giống loại này cấp bậc boss khắp nơi cần đại lượng nhân viên tổ lên đội ngũ tới giết. Tô Dương chỉ dựa vào tiểu đội mấy người liên thủ, phát ra phương diện vẫn là có khiếm khuyết. Bất quá còn tốt, long thỏ cùng Tô Dương kháng trụ huyết nghĩ mẫu thể tiến công. Thời gian kéo quá lớn lên về sau, boss hội báo nổi. Bất quá đây đối với Tô Dương cùng long thỏ tới nói không quan trọng. Dù sao cho dù boss bão nổi bọn họ cũng có thể ngăn cản được. Ba ống máu, dùng đi 4-5 tiếng thời gian, hiện tại tranh cấp boss thật đúng là càng ngày càng khó giết. Đinh, chúc mừng người giết chết cấp 150 tranh cấp boss huyết nghị mẫu thể. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 10 triệu, khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3, boss tử vong, tất cả mọi người thăng một cấp. Hơn nữa còn đến cái tráng lệ đại bảo, cấp 150 pháp sư trang ra một bộ đầy đủ, bao quát vũ khí cùng y phục, lại có thể bán không ít tiền rồi. Ngoài ra còn có một khỏa cấp 5 hồn thạch, Tô Dương không chút do dự để băng diễm phượng hoàng cung ăn hết. Hắn không có đem hồn thạch giữ lấy, toàn bộ đều dùng đến bồi dưỡng hiên viên kiếm hồn, cuốn lên tất cả rơi xuống vật. Tô Dương lớn tiếng thét, đi, tiếp tục hái thuốc đi. Ra đến sơn động, Tô Dương bọn người lập tức hành động, giết quái, hái thuốc, hôm nay là không có ý định ngủ, phải nắm chắc thời gian đem nơi này huyết tinh quả hái xong. Phản chính không gian đầy đủ, không sợ không bỏ xuống được, Tô Dương bọn người một mực phấn đấu đến sáng ngày thứ hai. Huyết tinh quả số lượng đầy đủ thiên thiên dùng tới mấy tháng. Mọi người lập tức trở về. Trở lại phủ đệ về sau. Long thỏ thiên thiên cửu vĩ bọn người ào ào trở về phòng. Tô Dương thì là chạy đến phòng chứa đồ bên trong một trận tìm kiếm. Đem cấp 140 trang bị toàn bộ tìm ra. Sau đó vội vàng đi lão từ bán đấu giá. Lại một đợt tiền tiêu vặt chính đang hướng về mình vẫy chào. Lão tử mới online, biết được Tô Dương đến, lập tức đi ra ngoài nghênh đón. Hai người hàn huyên một phen, Tô Dương đem hơn 50 kiện cấp 140 trang bị giao cho lão tử. Đồ tím đã nhìn không thấy, chí ít đều là màu đỏ trang bị. Tới hiện tại, đồ tím xác thực đã không có gì thị trường. Giao xong trang bị, Tô Dương liền rời đi lão từ bán đấu giá, tu bổ trang bị mua sắm lam dược, sau đó liền ló cao, tắm rửa, nằm tại giường phía trên một mực ngủ đến giữa trưa. Thực cũng là một mực tại luyện công. Đối với Tô Dương tới nói, ngủ cũng là luyện công. Lên giường về sau, Tô Dương bồi tiếp Hana Hina hai tỷ muội cùng một chỗ ăn cơm trưa. Sau đó trở về phòng lập tức đăng nhập trò chơi. Hôm nay khí trời rất không tệ, cho nên trong trò chơi cũng giống như vậy, ánh nắng tươi sáng. Tô Dương phát hiện mình càng lúc càng lười. Phủ đệ trong viện, hắn nằm chết dí trên cỏ xanh thì không muốn động. Bất quá nói đi thì nói lại, nằm tại trên cỏ xanh nghỉ ngơi tuyệt đối là một kiện vô cùng dễ chịu hưởng thụ. Tô Dương chắp hai tay sau ót, bắt chéo hai chân, trong miệng còn ngâm nga bài hát, thần thái mười phần nhàn nhạt. Không tận lực theo đuổi đẳng cấp, thật tốt hưởng thụ trò chơi mới có thể vui vẻ nhất a. Trong phòng, Cửu Vĩ Thiên, Thiên Long, Thỏ Ngọc Nhi mấy cái chính vừa nói vừa cười trò chuyện. Nữ nhi ra thể chính mình lời nói là mãi mãi cũng nói không hết. Không bao lâu, mặc lấy một bộ phấn hồng váy mỏng Long Thỏ từ trong nhà mặt đi tới. Nhìn thấy cái kia một mặt nhàn nhạt nam nhân, nàng ngọt ngọt cười, chạy chậm đi qua, xấu chủ nhân, liền biết lười biếng. Long Thỏ chạy chậm đến Tô Dương bên người, mỉm cười nói, Tô Dương mở mắt, trong đồng tử thình lình bày biện ra một cái thiên kiều bách mị đại mỹ nhân. Hắn mỉm cười, nói ra, trong nhà mình, còn không cho ta lười biếng à nha. Long Thỏ hi hi cười một tiếng, nàng ngồi xổm xuống, dí dỏm mà nói, đại quỷ lười, liền biết ngủ, so với người ta còn lười. Tô Dương cười ha ha lấy ngồi dậy, sau đó thân thủ đem Long Thỏ ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, hai ta tám lạng nửa cân, ta là đại quỷ lười, ngươi chính là con heo lười nhỏ. Long Thỏ hừ hừ nói, không cho phép mắng người ta, cẩn thận ta cắn chết ngươi. Tô Dương cười hắc hắc, trên dưới dò xét Long Thỏ một phen, vừa cười vừa nói, đây là ai y phục a? Long Thỏ vội vàng nói, đây là ta mua, thế nào, xem được không? Một bộ phấn hồng váy mỏng phối phấn hồng mỏng cái yếm, nào chỉ là đẹp mắt, Long Thỏ bộ ngực rất lớn, tại cái kia phấn hồng sắc mỏng cái yếm phía dưới nhẹ nhàng nhảy lên, mười phần làm cho người chú mục. Bó trên đầu sợi tóc, thanh thuần mặt đẹp, trắng như tuyết cổ trắng, sung mãn tròn cong mềm ngực, bằng phẳng bụng dưới, cùng cái kia trắng nõn hoạt dính đôi chân dài. Tất cả không có ngoại lệ tản mát ra câu hồn phách người mị lực. Phấn hồng lụa mỏng che giấu nàng thân thể, lại giấu không được cái kia mạn diệu đường cong. Mà cái kia che đậy che giấu giấu mơ hồ cùng như có như không mông lung lại càng dễ khiến người ta miên man bất định, tâm lay động thần dao động. Đẹp mắt, đương nhiên đẹp mắt, Tô Dương làm xấu cười. Hắn ngồi dậy, thân thủ đem Long Thỏ ôm vào trong ngực, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói ra, con thỏ, để cho ta ngửi một cái trên người ngươi hương khí có được hay không? Chán ghét. Long Thỏ mặt đỏ lên, lại là không có cự tuyệt. Tô Dương cười hắc hắc, hắn lập tức cúi đầu, đem đầu chôn ở mỹ nhân nhi phía trước căng đầy bộ ngực phía trên. Ngăn cách đơn bạc cái yếm cọ động, Long Thỏ đập nam nhân đầu một chút, sẵn giọng, liền biết người là bởi vì đối với đồ vật thích người ta. Tô Dương ngẩng đầu, ha ha cười nói, người chủ nhân ta tính cách ngươi cũng không phải không biết. Ta chính là ưa thích ngực lớn nữ nhân, bởi vì ngủ thời điểm gối lên bọn họ đặc biệt dễ chịu. Long Thỏ tức giận nói, thế nhưng là người ta thật vất vả nha. Tô Dương ôn nhu nói, con thỏ, ta muốn thân thể ngươi. Long Thỏ mặt càng đỏ, nàng lòng đất đầu, nhỏ giọng nói, chán ghét. Tô Dương cười nói, ngươi liền nói ngươi đồng ý không? Ngươi không đồng ý lời nói ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Chán ghét, Long Thỏ uốn éo người, bắt đầu nũng nịu. Tô Dương cười hắc hắc, hắn trên đại thể minh bạch con thỏ ý tứ. Sau đó tâm niệm nhất động, ôm lấy con thỏ trực tiếp thuấn di đến phòng ngủ bên trong. Tô Dương cười xấu xa lấy, hắn đem mỹ nhân nhi ép xuống tại trên giường. Sau đó thân thủ đi giải nàng y phục vạt áo mang. Long Thỏ ngượng ngùng nhắm mắt lại, hai tay bất an nắm lấy dưới thân giường đơn, thoáng cái biến đến khẩn trương lên. Tô Dương từng chút lui ra long thỏ quần áo trên người. Để cho nàng băng thanh ngọc khiết thân thể triệt để bày biện ra đến. Không một chỗ không đẹp, có thể xưng nghệ thuật đỉnh phong. Tô Dương rung động thật sâu lấy, hắn nhịn không được cúi đầu, chui tại long thỏ mềm mại nhất hương thơm địa phương. Long thỏ nhịn không được thân thủ ôm lấy nam nhân cổ. Nàng nhỏ giọng đâu? Nam nói, chủ nhân, không cho phép cô phụ người ta. Đương nhiên, chủ nhân hội yêu thương ngươi cả một đời. Ngọt ngào gọi tiếng chậm rãi phiêu đãng đi ra. Long thỏ lần thứ nhất thưởng thức được nam nữ chi ái. Tô Dương cũng coi là đạt được ước muốn. Rốt cục đem con thỏ giải quyết cho. Ngày bình thường, nhà đầu này luôn yêu thích cùng hắn tranh cãi. Tô Dương cũng rất ưa thích cùng nàng tranh cãi. Thích nàng rảo man rảo khờ. Tại tất cả sủng vật bên trong, hắn đối thỏ hoàng tốt nhất. Đối nàng cảm tình cũng tương tự sâu nhất. Đối nàng giao phó cho hy vọng tự nhiên cũng là lớn nhất. Hồi lâu sau, hết thảy tan hết. Tô Dương ôm lấy long thỏ hỗn tạp mềm mại hương thân thể nằm tại trên giường. Mỹ nhân nhi không chịu nổi trinh phạt. Toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa phủ đầy hướng đỏ chi sắc. Nàng yên tĩnh vùi ở trong ngực nam nhân. Một chút địa tại hắn cường tráng ngực cơ phía trên vẽ nên các vòng tròn. Nàng hai mắt nhỏ khép hờ lấy. Thân thể còn tại run lên một cái. Tựa hồ còn chưa theo vừa mới tình cảnh bên trong lấy lại tinh thần. Lại chờ một lúc, Tô Dương tỉ mỉ sờ mó lấy nàng trơn mượt lưng. Ôn nhu nói, con thỏ, muốn lên nha, còn mà làm theo nhiệm vụ, long thỏ động nhích người. Tìm cái thoải mái hơn vị trí nằm sấp ở trên người hắn. Trong miệng nhỏ giọng nói lầm bầm, người ta không cho phép ngươi đi. Ngoan á, Tô Dương cười nói, ngày tháng sau đó lớn lên rất đây. Long thỏ nhỏ giọng nói, người ta đã đem thanh bạch thân thể giao cho ngươi. Ngươi nhưng không cho không muốn người ta. Đây có lẽ là mỗi nữ nhân bệnh chung. Đem lần thứ nhất giao cho mình nam nhân về sau. Đều sẽ biến lo được lo mất. Tô Dương cười nói. Ngươi thế nhưng là ta tiểu quay quay tiểu bảo bối. Ta làm sao có thể không muốn ngươi. Con thỏ. Về sau cũng không thể suy nghĩ lung tung. Ân. Người ta không suy nghĩ lung tung á. Long thỏ ngon ngọt cười. Tiếp lấy thân thủ đem Tô Dương cổ ôm sát, làm nũng nói, lại bồi người ta ngủ một lát, người ta thích ngươi trên thân vị đạo, thật tốt người, tốt an tâm, Tô Dương cười cười, hắn biết, long thỏ vừa mới đem thân thể giao cho mình, nàng còn cần chính mình an ủi, qua một hồi lâu long thỏ mới bằng lòng lên, Tô Dương ôm lấy long thỏ đi vào phòng khách, con thỏ đôi chân đều đang run rẩy. Hai đầu lông mày tràn đầy xuân vết, nàng bị Tô Dương đỡ lấy, đi vào phòng khách thời điểm trong miệng còn tại oán trách. Chán ghét, đều không hợp ý nhau, lại không còn khí lực. Tô Dương dù sao là một mặt vô tội, cái này thời điểm vẫn là giữ yên lặng cho thỏa đáng. Cửu Vĩ Khanh khách rảo cười nói, cái này giữa ban ngày các ngươi thế mà cũng dám ăn vùng. Cũng không sợ bị người phát hiện. Long thỏ nói lầm bầm. Đều do người xấu này. Tô Dương im lặng. Lại cũng không có phản bác. Ngươi nói cái gì chính là cái đó đi. Hoa Thiên Thiên cười nói. Tướng công. Ta phục thị ngươi đi tắm rửa đi. Tô Dương cười nói. Tốt. Chúng ta cùng nhau tắm. Để hai cái đại mỹ nữ hầu hạ tự mình rửa tắm. Tư vị còn thực là không tồi. Vào phó bản, chạy nhiệm vụ, đánh cuộc thi xếp hạng, trong trò chơi có thể làm sự tình thật đúng là không ít. Thiên Long rừng rậm trở thành chúng người chơi lớn nhất phát triển địa phương. Nơi này quái vật dày đặc, đối với khác địa phương tới nói càng thêm bình thản yên ổn. Đại bộ phận người chơi đều ưa thích ở chỗ này luyện cấp. Từ khi lần thứ nhất phí tổn mấy giờ vượt qua Thiên Long rừng rậm đến Thiên Long sơn mạch về sau, Tô Dương thì không còn có đi qua Thiên Long rừng rậm. Hắn mỗi lần đi Thiên Long sơn mạch luyện cấp